Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đi trở về trước mặt của cô, dùng nhiệt tình lớn nhất để mà đáp lại lời tỏ tình chân thành của cô. Thật ra thì em cũng không phải là không nguyện ý tỏ rõ tâm ý của mình. Chuyện này nói ra rất là dài dòng, em sợ mọi người lại... Lời nói của cô lập tức liền bị nụ hôn nhiệt tình của hắn chặn lại. Hắn bất kể tại chỗ đó là có bao nhiêu người đang dùng ánh mắt gì để mà nhìn hắn. Chỉ cần cô đồng ý, hắn liền không thể chờ đợi để ở môi cô lưu lại ấn ký tình yêu. Nhiệt tiệt hôn thật lâu, hắn mới buông cô ra, hai mắt nhìn cô chằm chằm, tầm mắt nóng bỏng. Khang Tử Mỹ mặt đỏ đến tận mang tai, da trên người cô cơ hồ đều muốn bốc khói lên rồi. Ánh mắt của hắn làm cho cô cảm thấy bị kích thích. Nghe kỹ, chờ nói là không thích anh, liền chứng tỏ là em thích anh. Mặt của hắn tiến tới gần cô, môi của hắn dính vào bờ môi của cô nói chuyện. Hơi thở bọn họ gần như giao hòa lẫn nhau. Hắn nhỏ giọng nói, em là người yêu chân chính duy nhất của anh từ trước đến nay. Sở dĩ không thể chờ đợi muốn cho tất cả mọi người đều biết, đây tuyệt đối là tình yêu chân chính của anh. Tỉ mỉ cặm cắn lỗ tai của cô, vui vẻ khi thấy cô hô hấp bị rối loạn. Anh thật là e sợ cho thiên hạ không biết rằng anh nói chuyện yêu đương sao? Trước đây anh làm việc luôn luôn đều là như thế này sao hả? Yêu là một chuyện rất là tốt đẹp, dĩ nhiên là hy vọng mọi người có thể cùng chia sẻ rồi. Hắn cực kỳ hưng phấn, nhìn những người mẫu trên sàn diễn thời trang, mặc từng bộ trang phục lông thú ở trên người dần dần xuất hiện. Các trang phục đều mang một cảm giác lạc quan phóng khoáng. Hơn nữa từ hàng ghế khách mời, có thể thấy được mỗi vị chuyên gia đều rất hài lòng với bộ sưu tập này. Điểm này thật ra khiến cho Khang Tư Mỹ lâm vào thế có cả đuôi đường. Không biết nên thay anh cảm thấy vui vẻ, còn cảm thấy có lỗi với chiêu đệ. Chớ bỏ qua sâu thời trang này của VF. Anh bảo đảm cả đời em chưa từng được xem qua một buổi trình diễn rực rỡ nhất, đặc sắc nhất này. Dắt tay của cô, chứng tỏ quyền sở hữu của mình, mà lòng của cô cũng theo đó mà cuồng loạn. Cuồng loạn đến cảm thấy phần vui vẻ này, tựa như những bộ áo lông ở trên sàn diễn kia là một loại xa xỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô xác định hoạt động biểu tình bên ngoài vẫn còn tiến hành. Đứng giữa Thẩm Nghệ Dạ và chiêu đệ, Khang Tư Mỹ cảm thấy thật là đầu đầu nhức óc. Theo tính cách thẳng thắn của chiêu đệ mà nói, cô tính tình nóng này đã đáp ứng chuyện của cô ấy thì ngàn vạn lần không thể không làm. Bằng không, coi như là ngọc đá cùng vỡ, có thể cô ấy sẽ cho cô một trận, sẽ không thể nào hào hào nói chuyện hoặc là tức quá mà không thèm quan tâm đến cô. Buổi biểu diễn kết thúc trong không khí nhiệt liệt. Cuối cùng Thẩm Nghệ Dạ cùng các nhà thiết kế đi ra trước sân khấu. Chào mọi người, đại biểu cho show thời trang diễn ra hết sức thành công. Sau đó Thẩm Nghệ Dạ mang theo cô cùng Julia, Giang Thúy Châu sang phòng tiếp khách tán gẫu. Trong không khí thoải mái, bọn họ cùng thưởng thức sâm panh, trứng cá muối cao cấp, vui vẻ thoải mái mà trò chuyện với nhau. Lúc trước Thẩm Phó Tổng Giám Đốc từng nói qua với tôi về Giang ý hết sức mới mẻ độc đáo của cô. Tôi thấy xác thực là như thế. Cô dùng kim cài áo thay thế nút áo, lại kết hợp với chân váy phóng khoáng, đích xác là gia tăng sự mềm mại đáng yêu của phái nữ. Thật sự là một thiết kế tuyệt vời. Ở trang phục đầu thu đông năm sau, rất là nhiều thiết kế người Ý cũng đều có ý tưởng thiết kế giống là như cô. Giang Thúy Châu uống một tách trà Tích Lan Hồng. Khi cô nghe Thẩm Nghệ Dạ nói ra ý tưởng của Tư Mỹ, thì lúc này cô đem được chú ý hướng tới trên người của Khang Tư Mỹ đánh giá. Khang Tư Mỹ không yên lòng, không có đáp lại lời nói của Giang Thúy Châu, ngược lại cau mày mà hỏi Thẩm Nghệ Dạ. Anh mấy giờ sẽ rời khỏi nơi này? Cô tỏ ra bộ dạng vô lễ khiến cho hắn có một chút xấu hổ. Tư Mỹ à, nhân cơ hội này em hãy nói ra tất cả ý tưởng trong đầu. Nhân cơ hội này cùng với nhà thiết kế Giang xin một chút ý kiến, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Khang tiểu thư à, tôi đối với các bản thiết kế có in hoa văn dân tộc, các mẫu áo ngắn và đai lưng cộng thêm cách phối hợp và các mẫu trang sức của cô rất là có hứng thú. Nhìn những thiết kế này của cô, cũng biết rằng cô khẳng định tốn không ít công phu. Có muốn hay không nói nhiều một chút, có lẽ chúng ta thật sự là có khả năng cùng hợp tác đó. Giang Thúy Châu không có bởi vì cô tinh thần không tập trung mà cảm thấy không vui, ngược lại còn cho thấy sự nhiệt tình của mình. Nhìn thấy thời gian ở bên ngoài, đã 4 giờ 40 phút, nếu như Thẩm Dạ Nghê sẽ không vội vàng rời đi, đợi một chút nữa cô trở thành phần tử trong hoạt động biểu tình. Đến lúc đó vạn lần không cẩn thận đụng đầu gặp mặt, trường hợp nhất định sẽ có coi tới mức cực điểm. Mặc dù trong lòng vội vàng, nhưng cô biết mình vừa mới hành động rất là không có lễ phép. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net